chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 60 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Kim Hoa bà đánh lừa Tả Tốn là Trương Vô Kỵ còn sống cô khổ, lại mang trọng bệnh âm hàn để lão theo về trung thổ. Tả lão vô cùng tức giận, hai người xuất chiêu giao đấu kịch liệt. Bà võ công thuộc hạng nhất thiên hạ, Tả lão đôi mắt mù, nhưng võ công tuyệt luân, lại có trong tay bảo đao Đồ Long, thành ra bên tám lạng người nửa cân. Đấu một lúc không ai thắng ai, hai đại cao thủ cùng thực hiện khổ nhục kế. Tả Tốn chịu trúng một gậy vào vai để ném ngược các kim hoa độc dính trên bảo đao ghim vào người lão bà. Còn bà đã lừa được Tả Tốn rơi vào bãi chông. Nhưng Ân Ly la lên cảnh báo, còn Vô Kỵ thì bắn ra mấy viên sỏi gạt bốn mũi chông nằm rạp xuống. Tả lão thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc. Kế bất thành, kim hoa bà phóng ba ngọn kim hoa vào ngực của Ân Ly. Trương Vô Kỵ phi thân đến ôm lấy nàng, đáp xuống bên kia và lập tức điểm mấy huyệt đạo để bảo vệ tâm khẩu cho nàng. Vừa lúc ấy, ba người Minh giáo Ba Tư là Lưu Vân Sứ, Diệu Phong Sứ và Quy Nguyệt Sứ lướt tới ra lệnh Tử Sam Long Vương, Kim Mao Sư Vương mau quỳ xuống nghênh tiếp thánh quả lệnh. Nghe Kim Hoa bà nói đã xuất giáo, ba người liền lướt tới xuất chưởng điểm huyệt và ném bà ta đến trước mặt Tả Tốn, bảo Sư Vương hãy xử chém bà ta theo luật. Đến lúc ấy, Trương Vô Kỵ phải lộ diện, đối đầu với các bộ pháp và chiêu thức vô cùng quái dị của ba sứ giả Ba Tư để bảo vệ cho nghĩa phụ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tả Tốn ở bên cạnh nghe thấy hết, biết rằng chàng thanh niên của ban cự kình kia liên tiếp trúng đòn, hiện đang gắng sức chống đỡ. Ông thì khổ nỗi bị mù, không có cách gì tiếp cứu, trong bụng lo lắng bội phần. Giả dụ chỉ một mình đối địch, ông còn có thể căn cứ tiếng gió để phân biệt đường đi nước bước của binh khí và quyền cước đối phương. Nếu tiến lên hiệp lực thì biết quyền cước nào là của bằng hữu, binh khí nào là của kẻ địch. Nếu dung thanh đao Đồ Long lên, không may chém chết bằng hữu thì chẳng ân hận lắm ru. Đàn nói: Thiếu hiệp, hãy mau chạy thoát đi, đây là việc của Minh giáo, không liên can gì tới thiếu hiệp đâu. Hôm nay được thiếu hiệp cứu giúp, Tả Tốn đã cảm kích vô cùng rồi. Trương Vô Kỵ nói to: Tại hạ, sư dương mau chạy đi. Thấy Lưu Dân Sứ dùng thánh quả lệnh đánh tới, chàng đưa thánh quả lệnh ra đỡ. Hai tấm thánh quả lệnh đụng nhau, phát ra một âm thanh cực kỳ khó nghe, khó tả. Tấm thánh quả lệnh trong tay Lưu Dân Sứ bị văng đi. Trương Vô Kỵ nhún mình nhảy lên định đoạt lấy. Bỗng nghe xoạt một tiếng, lưng áo chàng đã bị Quy Nguyệt Sứ chợt rách toang một mảnh to. Móng tay nàng ta cào vào lưng chàng thành mấy vệt rách dài, cảm thấy khá rát. Chàng bị chậm một chút, Lưu Dân Sứ đã kịp chộp lại được tấm thánh quả lệnh. Sau một hồi tiếp chiến, Trương Vô Kỵ biết rõ công lực của ba người này so với chàng, kẻ nào cũng kém xa. Nhưng võ công của họ quái dị vô cùng, binh khí thì cực kỳ thần diệu. Nguy hiểm nhất là ba người liên thủ trận pháp không ra trận pháp, bài bản không ra bài bản, kỳ bí và nham hiểm khôn lường. Chỉ cần đánh bại một trong ba người thì trận chiến hôm nay có thể thủ thắng. Chàng đánh một người thì hai người kia liền tiếp ứng, quyền pháp không ngừng biến đổi, trước sau vẫn không phá vỡ được cục diện liên thủ của họ. Ngược lại còn bị thánh quả lệnh đánh trúng hai lần. Rất may ba sứ giả Ba Tư mỗi lần đánh trúng người chàng thì họ cũng bị phản kích mạnh mẽ, khiến họ không dám dùng quyền cước đụng tiếp vào cơ thể chàng. Tả Tốn quát lớn một tiếng, ôm thanh đao Đồ Long trước ngực, nhảy vào dòng chiến, tới bên cạnh Trương Vô Kỵ. Ông nói: Thiếu hiệp, hãy dùng đao. Ông đưa thanh đao cho chàng. Trương Vô Kỵ nghĩ dựa vào thần uy của thanh bảo đao có thể đẩy lui đại địch, bèn nhận lấy. Tả Tốn nhún chân phải nhảy lùi ra sau, thì ngay lúc ấy lưng bị trúng một quyền cực mạnh của Diệu Phong Sứ. tướng chừng lục phủ ngũ tạng của ông đều bị đảo lộn. Cú đòn vừa rồi vô hình vô tung, Tạ Tốn không nghe thấy tiếng gió gì cả. Trương Vô Kỵ dùng đao chém Lưu Dân Sứ. Lưu Dân Sứ giơ hai tấm thánh quả lệnh ra đỡ, hai tay kẹp thanh đao Đồ Long lại. Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy lòng bàn tay rung động mạnh, thanh đao như tuột khỏi tay. Chàng kinh hãi, vội dẫn kình giữ lại. Lưu Dân Sứ dùng thánh quả lệnh định cướp binh khí của đối phương, vốn ra tay là được, chưa lần nào hụt. Lần này không lấy được thanh đao của đối phương thì hết sức kinh ngạc. Huy Nguyệt Sứ cũng quát lên, cũng lấy hai tấm thánh quả lệnh kẹp vào thanh đao, thành thế bốn tấm thánh quả lệnh đoạt đao, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Trương Vô Kỵ đã bị thương 7-8 chỗ trên thân mình, tuy nhẹ thôi song cũng làm cho nội lực giảm hẳn đi. Lúc này cảm thấy một nửa người nóng bừng, tay phải cầm đao run run. Chàng biết thanh đao Đồ Long can hệ mật thiết với tính mạng của nghĩa phụ. Ông chưa biết chàng là ai, nhưng đã đưa đao cho chàng sử dụng, quả là một cử chỉ hào sảng. Nếu chàng để bọn kia đoạt mất đao thì còn mặt mũi nào nhìn nghĩa phụ? Bèn quát lớn một tiếng, cửu dương thần công trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào. Huy Nguyệt Sứ và Lưu Dân Sứ mặt cùng biến sắc, Diệu Phong Sứ thấy tình thế không ổn, còn tấm thánh quả lệnh trong tay cũng đè luôn lên thanh đao Đồ Long. Trương Vô Kỵ một chọi ba, song không hề núng thế. Chàng tự mừng là đã cướp được một tấm thánh quả lệnh của Diệu Phong Sứ, nếu không cả sáu tấm cùng kẹp đao thì sẽ khó đối phó hơn nhiều. Hiện thời bốn người đã tới giai đoạn tỉ thí nội lực. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, họ tỉ thí nội lực với chàng, tức là lấy sở đoản chống sở trường, hoàn toàn chàng không sợ. Trong giây lát, cả bốn người đứng bất động, ai nấy giận công. Đột nhiên Trương Vô Kỵ thấy ngực đau nhói, tựa hồ bị một vật sắc nhọn đâm vào. Cơn đau nhói ấy bất ngờ xuyên vào tim phổi, tay Trương Vô Kỵ liền lỏng ra, thanh đao Đồ Long bị năm tấm thánh quả lệnh hút đi. Trong cơn nguy biến, chàng không rối trí, thuận tay rút văng thanh kiếm ỷ thiên đeo bên hông, sử chiêu viên chuyển như ý trong Thái Cực kiếm pháp, vạch một vòng tròn chéo đâm vào bụng dưới của cả ba sứ giả Ba Tư. Ba người kia đang nhảy lùi ra né tránh thì Trương Vô Kỵ đã gài kiếm vào bao, giơ tay đoạt lại thanh đao Đồ Long. Bốn bước mất đao, rút kiếm, hoàn kiếm, đoạt đao, thủ pháp nhanh như chớp, chính là công phu Càn Khôn Đại Na Di cấp thứ 7. Ba sứ giả Ba Từ cùng ồ lên kinh ngạc. Nội lực của họ kém xa Trương Vô Kỵ, nên họ vừa mở miệng thì ba tấm thánh quả lệnh liền bị thanh đao Đồ Long hút theo. Ba người kia vội dẫn sức giữ nó lại, thành thế giằng co không bên nào hơn bên nào. Trương Vô Kỵ bỗng lại cảm thấy ngực bị đâm nhói một cái, nhưng lần này chàng đã đề phòng, bảo đao không tuột khỏi tay. Hai lần đau nhói này tưởng là hữu hình, thực chất không phải. Có một luồng hàn khí đã đột phá cửu dương thần công hộ thể mà xuyên vào nội tạng. Chàng biết ba sứ giả Ba Tư này có nội lực cực kỳ âm hàn, tập trung vào một điểm, theo tấm thánh quả lệnh truyền đi sẽ đột phá mà xuyên vào cơ thể chàng. Lấy chí âm công chí dương thì vị tất đã thắng được cửu dương thần công. Nhưng cửu dương thần công của chàng thì trải ra toàn thân, còn âm kình của ba người kia tụ lại nhỏ như sợi tóc mà xuyên vào, cho nên rất khó đề phòng và chống đỡ. Chuyện đó giống như một con voi lớn, tuy có sức mạnh khổng lồ, song nó vẫn có thể bị đàn bà trẻ con dùng kim nhọn chọc thủng da vậy. Âm kình xuyên vào cơ thể tuy sẽ biến mất ngay, nhưng cũng gây đau buốt thấu xương. Huy Nguyệt Sứ sử dụng liên tiếp hai lần nội kình thấu cốt châm, thấy đối phương hầu như chả tốn sức lực chống đỡ thì rất lấy làm lạ kỳ. Diệu Phong Sứ tuy tay trái để không, nhưng kình lực toàn thân đã dồn vào cánh tay phải, tay trái chẳng khác gì tê liệt. Trương Vô Kỵ biết rằng nếu cứ để giằng co thế này, âm kình của đối phương cứ liên tiếp xuyên phá sang thì chàng sẽ không chịu nổi. Thực chưa có cách gì đối phó. Tài nghe tiếng thở của Tạ Tốn rõ dần, rõ ràng ông đang tới gần. Chàng biết nghĩa phụ muốn giúp chàng đánh địch. Lúc này bốn người nội kình trải rộng toàn thân, nếu Tạ Tốn giáng đòn vào kẻ địch thì cũng đánh vào Trương Vô Kỵ, nên ông cứ chần chừ chưa dám ra tay. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: tình thế nguy hiểm thế này, để nghĩa phụ thoát thân trước đi là hơn. Chàng bèn nói to: Tạ đại hiệp, võ công của ba sứ giả Ba Tư tuy kỳ dị nhưng tại hạ muốn thoát đi thì không khó, xin đại hiệp lánh đi trước cho, tại hạ sẽ chạy theo trả bảo đao lại sau. Ba sứ giả Ba Tư thấy chàng đang dốc toàn lực tỉ thí nội kình mà vẫn mở miệng nói năng thản nhiên như thường, họ không khỏi kinh ngạc. Tạ Tốn nói: Quy tính đại danh của thiếu hiệp là gì vậy? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, lúc này chưa thể cùng ông nhận thân, nếu không nghĩa phụ vì quá yêu thương chàng sẽ liều chết với ba sứ giả Ba Tư để bảo vệ chàng. Chàng bèn đáp: Tại hạ họ Tăng, tên A Ngưu. Tại hạ họ Tăng, tên A Ngưu. Tạ đại hiệp sao chưa chạy đi? Chẳng lẽ không tin tại hạ sao? Sợ tại hạ lấy mất bảo đao sao? Tạ Tốn cười ha hả nói: Tăng thiếu hiệp khỏi cần nói khích Tạ Mỗ, hai ta lo lắng cho nhau. Tạ Mỗ vào lúc cuối đời còn được kết giao với một vị bằng hữu như Tăng thiếu hiệp, thật là một việc thú vị. Tăng thiếu hiệp, Tạ Mỗ muốn dùng Thất Thương Quyền đánh nữ nhân này. Khi Tạ Mỗ phát kình, Tăng thiếu hiệp hãy buông đao thu tay về nhé. Trương Vô Kỵ biết Thất Thương Quyền của nghĩa phụ lợi hại vô cùng, chỉ cần chàng buông tay khỏi đao cho địch nhân thì một quyền của Tạ Tốn sẽ đánh chết ngay Huy Nguyệt Sứ. Nhưng như thế bản giáo sẽ kết thù chuốc oán với Tổng giáo Ba Tư. Bản thân chàng vẫn luôn miệng khuyên nhủ huynh đệ đồng giáo coi trọng hòa mục, hôm nay chẳng hỏi đầu đuôi lại đánh chết sứ giả Ba Tư thì có giống một vị giáo chủ minh giáo hay không? Chàng vội nói: Hãy khoan đã. Rồi quay sang nói với Lưu Dân Sứ: Chúng ta hãy tạm dừng tay, tại hạ có mấy lời muốn nói rõ cùng ba vị. Lưu Dân Sứ gật đầu. Trương Vô Kỵ nói: Tại hạ có liên hệ mật thiết với minh giáo, ba vị lại mang thánh quả lệnh tới đây, vậy là khách quý của tại hạ, vừa rồi vô lễ đắc tội, bây giờ tất cả cùng thu nội lực, dừng tay thôi đấu, có được không? Lưu Dân Sứ liên tiếp gật đầu. Trương Vô Kỵ cảm mừng, lập tức thu kình, ôm thanh đao Đồ Long vào ngực. Cứ tưởng ba sứ giả Ba Tư cũng đồng thời thu hồi nội kình, đột nhiên một luồng âm kình như đao như kiếm như mũi dùi đâm thẳng vào huyệt ngọc đường ở ngực chàng. Luồng khí âm hàn ấy tuy vô hình vô chất, nhưng khi xuyên vào cơ thể thì cũng sắc bén chẳng khác gì đao kiếm. Trương Vô Kỵ tức thời ngừng thở, toàn thân đờ đẫn không thể cử động, trong óc dục thoáng hàng loạt ý nghĩ: Sau khi ta chết, nghĩa phụ chắc khó mà thoát khỏi độc thủ. Không ngờ sứ giả Ba Tư lại bất chấp tín nghĩa như vậy. Biểu muội Ân Ly có sống được không đây? Triệu cô nương và Chu cô nương rồi sẽ ra sao? Tiểu Chiêu, ôi, cô bé thật là đáng thương. Sự nghiệp cứu dân kháng nguyên của bổn giáo cuối cùng rồi sẽ đi tới đâu? Chỉ thế, Lưu Dân Sứ tay phải giơ tấm thánh quả lệnh đập xuống đỉnh đầu của chàng. Trương Vô Kỵ gấp giận nội lực xung kích huyệt ngọc đường đang bị điểm trên ngực, song vẫn chậm một bước. Bỗng có tiếng nữ giới quát to: Đại đội binh mã của minh giáo Trung Thổ đã tới. Lưu Dân Sứ kinh ngạc, cánh tay cầm thánh quả lệnh đang giơ lên bỗng sững lại, chưa đánh xuống chỉ thấy một bóng xám nhanh như tia chớp vụt tới, rút thanh kiếm ỷ thiên bên hông Trương Vô Kỵ, cả người lẫn kiếm lao thẳng vào bụng Lưu Dân Sứ. Trương Vô Kỵ không cử động được, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng người đó chính là Triệu Mẫn. Chàng cả mừng song cũng kinh hãi không sao kể xiết. Nguyên nàng đang sử dụng một sát chiêu của phái Cung Luân, gọi là chiêu Ngọc Toái Côn Cương, một lối đánh thí mạng, mình và đối phương cùng chết. Trương Vô Kỵ tuy không biết tên gọi của chiêu này, song biết nàng sử kiếm xuất chiêu, kiếm ỷ thiên sắc bén như vậy, Lưu Dân Sứ hẳn sẽ bị nàng đâm chết, còn nàng thì cũng khó thoát khỏi độc thủ của địch. Lưu Dân Sứ thấy kiếm thế quá ghê gớm, đừng nói ba sứ giả liên thủ, tự mình gã bảo vệ cũng chẳng xong. Trong cơn nguy cấp liền giơ thánh quả lệnh gạt kiếm, rồi bất kể sống chết lăn ngay xuống đất. Chỉ nghe keng một tiếng, Thánh Quả Lệnh đã gạt được kiếm Ý Thiên ra. Nhưng thấy má bên trái mát rượi, nhất thời cũng chả biết là mình sống hay chết. Đến lúc đứng dậy, giơ tay lên sờ má, thì ướt dính và đau đớn dị thường. Thì ra một mảng râu lẫn với thịt đã bị kiếm Ý Thiên xớt đi. Nếu Thánh Quả Lệnh không phải là kỳ vật gạt được nhát kiếm, thì nửa cái đầu của gã đã bị chém đứt rồi. Sau khi Trương Du Kỵ đi gặp Tà Tốn, Triệu Mẫn nghĩ đến Kim Hoa Bà Bà gian trá ngụy bí, Trần Hối Lượng hình tích khả nghi, nàng không thể yên tâm, bèn len lén bám theo. Nàng tự biết mình khinh công không phải loại thượng thừa, chỉ cần theo tới gần sẽ bị phát giác, nên phải theo rất xa ở phía sau. Đến khi Trương Du Kỵ ra tay đấu với sứ giả Ba Tư, nàng mới dám tới gần. Khi Trương Du Kỵ tỉ thí nội lực với ba người đó, nàng mừng thầm, nghĩ bụng ba người hồ kia tuy võ công quái dị, nhưng nội lực làm sao thâm hậu bằng Cửu Dương Thần Công của Trương Du Kỵ. Bỗng dưng Trương Du Kỵ kêu gọi ba người kia ngừng đấu. Triệu Mẫn đang định lên tiếng nhắc chàng cẩn thận, thì đối phương đã sử dụng Âm Phong Đao, khiến Trương Du Kỵ bị thương ngã lăn ra đất. Thế là nàng cả kinh, bất chấp hết thảy nhảy bổ tới. Sau khi rút kiếm Ỷ Thiên từ bên hông chàng, liền sử ngay chiêu số Thí Mạng của phái Cung Luân mà nàng học được ở chùa Vàng An. Triệu Mẫn chỉ một chiêu đã buộc Lưu Dân Sứ phải lui ra, song kiếm Ỷ Thiên cũng bật dòng lại, xén đứt một nửa cái vành mũ của nàng, để lộ ra mái tóc dài mượt. Trường kiếm của nàng dòng xéo lại, thì nàng lao người vào Diệu Phong Sứ, thành thử kiếm Ỷ Thiên lại theo phía sau thân hình nàng. Chiêu này gọi là Nhân Quỷ Đồng Đồ, một tuyệt chiêu của phái Không Động, cùng một kiểu như chiêu Ngọc Toái Côn Cương của phái Côn Luân, đều là loại chiêu số biết mình thua nên quyết ý cùng chết với kẻ địch. Lối đánh này rất thảm liệt, võ công cửa Phật như hai phái Thiếu Lâm, Nga Mi không có loại chiêu số này. Ngọc Toái Côn Cương và Nhân Quỷ Đồng Đồ không phải là những chiêu chuyển bại thành thắng, tìm đường sống trong cái chết, mà chỉ cốt cả hai cùng tử thương, cùng xuống suối Vàng. Ngay trước ở chùa Vàng An, các cao thủ phái Cung Luân và Không Động bị nhốt, bị làm nhục. Lúc tỉ võ công thì lực đã mất hết, không còn cách nào thủ thắng. Vài người tính nết nóng nảy đã dở chiêu số này ra, nhưng vì họ đã mất nội lực nên có liều chết cũng không thành. Triệu Mẫn đã ghi nhớ lại hết. Diệu Phong Sứ thấy nàng sử dụng các chiêu số hung hãn như thế thì cả kinh, bỗng dưng toàn thân lạnh ngắt, đứng sững bất động. Diệu Phong Sứ võ công tuy cao nhưng rất nhát gan, thế không có cách gì chống đỡ chiêu này thì sợ cứng người lại, đứng im chịu chết. Thân hình Triệu Mẫn chạm tới tấm Thánh Quả Lệnh của Diệu Phong Sứ, cổ tay nàng xoay một cái, trường kiếm liền đâm tới ngực Diệu Phong Sứ. Chiêu này trước tiên dùng thân mình lao vào binh khí của đối phương, bất kể trong tay đối phương là đao kiếm, là giáo rìu, cũng mặc. Khi đụng vào thân mình rồi cũng phải chững lại một chút, lúc đó mình sẽ đâm kiếm tới, kẻ địch võ công cao mấy cũng khó lòng tránh thoát. Diệu Phong Sứ nhận ra chiêu này quá nguy hiểm, mới sợ đứng chết trân như vậy. Cũng may binh khí trong tay hắn chỉ là tấm Thánh Quả Lệnh bằng kim loại dài một thước, không nhọn không sắc, nên Triệu Mẫn lao người đụng vào cũng không bị thương. Trường kiếm vừa đâm ra thì nàng đã bị Quy Nguyệt Sứ ôm chặt lấy từ sau lưng. Ba sứ giả Ba Tư liên thủ nghênh địch, phối hợp với nhau tài tình không chê vào đâu được. Triệu Mẫn vừa xông tới tung ra hai chiêu Thí Mạng, khiến cho trận pháp của ba đại cao thủ rối loạn. Đến lúc này Quy Nguyệt Sứ mới từ sau lưng ôm được nàng. Hành vi này của Quy Nguyệt Sứ tưởng không có gì kỳ lạ, kỳ thực rất chuẩn xác, không sai một ly, ứng biến thần tốc như sao băng. Thế kiếm của Triệu Mẫn tuy lợi hại, nhưng đâm chưa tới Diệu Phong Sứ thì tay nàng đã bị kéo lại. Triệu Mẫn biết là không ổn, thuận theo cái thế Huy Nguyệt Sứ kéo nàng về đằng sau mà hồi kiếm luôn vào bụng dưới của mình. Chiêu này rất tráng liệt, là một chiêu kiếm của phái Võ Đan, tên là Thiên Địa Đồng Thọ, không phải do Trương Tam Phong sáng tạo, mà là do Ân Lê Định khổ tâm nghĩ ra, cốt là để cùng chết với Dương Tiêu. Sau khi Kỷ Hiểu Phù chết đi, Ân Lê Đình chỉ nghĩ đến việc duy nhất là giết bằng được Dương Tiêu để trả thù. Song Ân Lê Đình tự biết võ công của mình không thể địch nổi Dương Tiêu. Sư phụ tuy là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, nhưng tư chất ngộ tính của mình không học được 3-4 thành của thầy, cho nên chỉ cốt giết được Dương Tiêu mình cũng chẳng thiết sống. Do đó ở trên núi Võ Đan mới nghĩ ra vài chiêu đánh thí mạng này. Khi Ân Lê Đình lén luyện tập các chiêu kiếm ấy, Trương Tam Phong bắt gặp, chỉ đành thở dài. Biết chuyện loại này khó bề khuyên giải, mới đặt cho nó cái tên Thiên Địa Đồng Thọ, ngụ ý là sau khi người chết đi, tinh thần bất hủ, có thể sanh tươi muôn đời. Thực là một chiêu kiếm bi tráng, giết mình để giữ điều nhân nghĩa. Tại chùa Vạn An, Ân Lê Đình sử dụng chiêu này, được Phạm Giao xông ra cứu kịp. Triệu Mẫn lúc này đem ra sử dụng chính là để kiếm ỷ thiên xuyên qua bụng mình, đâm vào bụng kẻ đang ôm mình ở phía sau. Huy Nguyệt sứ làm sao tránh nổi? Giả dụ Diệu Phong sứ chưa sợ đến cứng đờ cả người, hoặc Lưu Dân sứ đứng gần ngay bên, với lối đánh ba người kết thành một khối, thì may ra còn có thể cứu mạng hai nữ nhân. Nhìn kiếm ỷ thiên sắp đâm lúc vào bụng cả Triệu Mẫn lẫn Huy Nguyệt sứ, trong một sát na đó, Trương Du Kỵ lúc này đã xung quyệt thành công, liền giơ tay đoạt lấy thanh kiếm. Triệu Mẫn cố dùng dãy thoát khỏi vòng tay Huy Nguyệt sứ ôm nàng. Nàng suy nghĩ cực nhanh, cầm ngay tấm thánh quả lệnh trong tay Trương Du Kỵ ném ra xa, nghe keng một tiếng, rơi ngay vào bãi chông do Kim Hoa bà sắp sẵn. Tấm thánh quả lệnh được ba sứ giả Ba Tư coi ngang tính mạng mình. Lưu Dân sứ và Huy Nguyệt sứ không còn thiết đối địch với Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn, thậm chí chẳng thèm biết Diệu Phong sứ sống chết như thế nào, cũng nhảy đi tìm. Hai người đó chạy được hơn một trượng đã tới bãi chông của Kim Hoa bà. Huy Nguyệt sứ kêu ối một tiếng thất thanh, đã đạp phải một mũi chông. Trăng mờ, gió mạnh, cỏ cao lúc gối, hai người khó lòng nhìn rõ thánh quả lệnh và các cây chông, đành rờ rẫm vừa nhổ chông vừa tìm thánh quả lệnh. Diệu Phong sứ như từ trong giấc mơ choàng tỉnh, y vội vã chạy lại chỗ đồng bọn. Triệu Mẫn vì muốn cứu mạng Trương Vô Kỵ, vừa rồi tung ra ba chiêu thí mạng nhanh như cắt, không kịp suy tính gì hết. Còn lúc này bình tâm lại một chút, càng nghĩ càng rùng mình. Nàng kêu ôi một tiếng xa vào lòng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ giơ tay ôm nàng, trong lòng cảm kích bội phần, nhưng biết ba sứ giả Ba Tư kia tìm thấy thánh quả lệnh sẽ lập tức quay trở lại, chàng vội nói: "Chúng ta chạy đi thôi." Chàng quay sang trả thanh đao Đồ Long cho Tạ Tốn, ôm nàng Ân Ly bị trọng thương, nói với Tạ Tốn: "Tạ đại hiệp, tạm thời nên tránh đi đã." Tạ Tốn nói: "Phải rồi." Ông cúi xuống giải quyết cho Kim Hoa bà. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Kim Hoa bà qua cơn đại nạn thập tử nhất sinh này sẽ không còn hiềm khích gì với Tạ Tốn nữa. Bốn người chạy xuống được vài trượng, Trương Du Kỵ nghĩ bụng: Ân Ly tuy là biểu muội của chàng, nhưng dẫu sao nam nữ thụ thụ bất thân, bèn trao lại Ân Ly cho Kim Hoa bà. Triệu Mẫn đi trước dẫn đường, tiếp đến Kim Hoa bà và Tạ Tốn, Trương Du Kỵ đi sau cùng đề phòng kẻ địch đuổi theo. Chàng ngoảnh lại thấy ba sứ giả Ba Tư vẫn đang lom khom tìm thánh quả lệnh trong đám cỏ cao. Hôm nay chàng bị thảm bại, nhớ lại tình thế hung hiểm vừa rồi, cảm thấy có điều hổ thẹn, lại không biết Ân Ly trọng thương như thế có thể cứu sống được chăng. Đang đi, bỗng nghe Tạ Tốn giận dữ quát to một tiếng, đấm ngay một quyền vào sau lưng Kim Hoa bà. Kim Hoa bà đưa tay ra phía sau gạt đòn, đồng thời quẳng Ân Ly xuống đất. Trương Du Kỵ cả kinh phi thân tới. Tạ Tốn quát lên: "Hàng phu nhân, sao bà lại nỡ ra tay sát hại Ân cô nương?" Kim Hoa bà cười khẩy nói: "Ông giết hay không giết lão bà tử là việc của ông, lão bà tử giết hay không giết con bé này là chuyện của lão bà tử, ông quản được sao?" Trương Du Kỵ nói: "Có tại hạ ở đây, không cho phép bà tùy tiện giết người." Kim Hoa bà nói: "Tôn giá hôm nay lo chuyện bao đồng như vậy vẫn chưa đủ sao?" Trương Du Kỵ nói: "Chưa chắc là chuyện bao đồng đâu, ba sứ giả Ba Tư sắp đuổi theo đó, bà còn chưa chịu đi mau sao?" Kim Hoa bà hừ một tiếng chạy về hướng tây. đột nhiên dùng tay ném ngược lại ba bông kim hoa vào phía sau gáy của Ân Ly. Trương Vô Kỵ dùng ngón tay búng mạnh, chỉ nghe keng keng keng ba tiếng, ba bông kim hoa bay ngược trở lại phía kim hoa bà, kèm theo tiếng rít trong không trung. Xem ra nó còn mạnh hơn cả bắn đi từ cung nỏ. Lúc chàng ôm Ân Ly ban đầu, chàng đã lột đâu ria quá trang trên mặt mình. Kim hoa bà đã nhận ra diện mạo của chàng. Nay thấy chàng nội công quá ư thâm hậu thì không dám giơ tay đón bắt, phải nằm mọp xuống mà né tránh. Ba bông kim hoa bay xẹt sát qua lưng bà ta, xé rách lưng áo ba vệt dài, khiến bà ta quảng hồn, cắm đầu chạy, không dám ngoảnh lại nữa. Trương Vô Kỵ bế Ân Ly lên, bỗng nghe Triệu Mẫn rên lên một tiếng, cúi người xuống, hai tay ôm bụng. Chàng vội chạy lên hỏi: cô nương sao vậy? Chỉ thấy tay nàng chảy máu qua các kẽ ngón tay. Nguyên khi nàng sử chiêu thiên địa đồng thọ ban nãy, mũi kiếm đã chạm vào bụng. Trương Vô Kỵ cả kinh thất sắc, chàng vội hỏi: cô nương bị thương có nặng không? Bỗng nghe tiếng Diệu Phong sứ reo to trong bãi chôn: tìm thấy rồi, tìm được rồi. Triệu Mẫn nói: mặc kệ muội đi, mau chạy đi. Trương Vô Kỵ ôm nàng lên chạy nhanh xuống núi. Triệu Mẫn nói: xuống thuyền thôi, nhổ neo đào tẩu. Trương Vô Kỵ nói: đúng thế. Chàng một tay ôm Ân Ly, một tay ôm Triệu Mẫn, chạy xuống rất nhanh. Tạ Tuấn theo sau thầm kinh ngạc: chàng trai này giỏi thật, hai tay ôm hai người mà vẫn chạy nhanh đến như vậy. Trương Vô Kỵ lòng rối như tơ vò, nếu một trong hai thiếu nữ bị thương trên tay chàng mà không cứu được thì sẽ là mối đại hận của đời mình. Rất may chàng cảm thấy thân thể hai nàng vẫn ấm, không có dấu hiệu lạnh dần. Bà sứ giả Bà Từ tìm được thánh quả lệnh rồi lại đuổi theo, nhưng ba người đó khinh công cố nhiên thua xa Trương Vô Kỵ và Tạ Tốt. Trương Vô Kỵ chạy gần tới thuyền gọi to: Triệu Mẫn quận chúa có lệnh, các thủy thủ mau nhổ neo, dương buồm lập tức ra khơi. Lúc chàng và Tạ Tốt lên thuyền, buồm đã kéo lên. Gã tài công phải chờ chính miệng Triệu Mẫn ra lệnh nên gã chạy tới hỏi. Triệu Mẫn bị mất quá nhiều máu, chỉ thều thào nói: hãy nghe lệnh Trương công tử là được rồi. Gã tài công lái thuyền ra. Khi ba sứ giả Ba Tư chạy tới bờ biển thì thuyền đã rời bờ mấy chục trượng. Trương Vô Kỵ đặt Triệu Mẫn và Ân Ly trong khoang thuyền, Tiểu Chiêu ở bên trợ giúp, cởi áo hai nàng để lộ chỗ vết thương. Trương Vô Kỵ xem xét thương thế, thấy bụng Triệu Mẫn bị vết kiếm rạch sâu đến nửa tấc, chảy máu tuy nhiều nhưng không nguy đến tính mạng. Ân Ly thì bị trúng ba bông kim hoa vào chỗ yếu hại. Kim hoa bà đã ra tay rất nặng, liệu có thể cứu sống nàng hay không thật khó nói trước. Chàng rắc thuốc băng vết thương cho hai người. Ân Ly đã hôn mê từ lâu không biết gì hết. Triệu Mẫn thì nước mắt lưng tròng. Trương Vô Kỵ hỏi nàng cảm thấy thế nào, nàng chỉ cắn răng không đáp. Tạ Tốn nói: Tàng thiếu hiệp, Tạ mộ xa rời nhân thế đã lâu, nay tình cờ trở về trung thổ lại quen biết được một vị bằng hữu nghĩa khí sâu nặng như thiếu hiệp, thật là niềm vui bất ngờ. Trương Vô Kỵ đỡ Tạ Tốn ngồi lên ghế trong khoang thuyền, rồi chàng quỳ xuống lạy nói: nghĩa phụ, hài nhi Vô Kỵ bất hiếu, không thể đi đón nghĩa phụ sớm hơn, để nghĩa phụ phải chịu bao nhiêu khổ sở. Tạ Tốn cả kinh, ông hỏi: thiếu hiệp, nói gì lạ vậy? Trương Vô Kỵ nói: hài nhi chính là Trương Vô Kỵ đây. Tạ Tốn làm sao tin nổi, ông vẫn ấp úng: thiếu hiệp, ngươi nói gì lạ vậy? Trương Vô Kỵ liền đọc: quyền học chi đạo tại ngưng thần, ý tại lực tiên, năng chế thắng. Chàng cứ đọc thuộc lòng thao thao bất tuyệt, từng câu từng chữ đều là yếu quyết võ học mà Tạ Tốn đã truyền thụ cho chàng trên băng quả đảo. Sau khi chàng đọc hơn 20 câu thì Tạ Tốn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nắm chặt hai cánh tay chàng. Ông nói: Con quả thật là hài nhi Vô Kỵ của ta sao? Trương Vô Kỵ đứng lên ôm lấy ông, kể lại sơ qua mấy việc quan trọng nhất. Riêng việc lên làm giáo chủ Minh giáo thì tạm chưa nhắc đến. để nghĩa phụ khỏi phải theo tôn ti bạn giáo hành lễ với chàng. Tạ Tuấn như trong mơ, lúc này không thể không tin, cứ nhắc đi nhắc lại: thật ông trời có mắt mà, thật là ông trời có mắt mà. Bỗng nghe các thủy thủ ở phía đuôi thuyền kêu lên: có thuyền địch đuổi theo. Trương Du Kỵ chạy ra đuôi thuyền, thấy xa xa có một chiếc thuyền lớn dương cả năm cánh bườm đang lướt gió đuổi theo. Trong bóng đêm không nhìn rõ thân thuyền, nhưng năm cánh bườm trắng thì nổi rõ mồn một. Trương Du Kỵ nhìn một lát, thấy thuyền địch nhiều bườm thân nhẹ, càng lúc càng đuổi tới gần. Trong bụng hoang mang chưa biết đối phó thế nào, nghĩ thầm cứ để cho ba sứ giả Ba Từ sang bên thuyền cùng với chúng giao đấu một phen ở trong khoang. Ở chỗ hẹp như thế này, ba sứ giả Ba Từ sẽ khó bề liên thủ với nhau. Chàng bèn dời Triệu Mẫn và Ân Ly sang một bên, ra ngoài xách vào hai cái neo sắt lớn đặt trong khoang làm chướng ngại vật, để buộc ba kẻ đó phải đấu riêng từng người một với chàng. Vừa mới bố trí xong, bỗng nghe một tiếng lớn, con thuyền nghiêng sang một bên, một cột nước biển bắn lên không trung tạt cả vào trong khoang thuyền. Thủy thủ ở đuôi thuyền kêu lên: thuyền địch nã pháo, thuyền địch nã pháo. Quả đạn nổ ngay bên cạnh, may là chưa trúng thuyền. Triệu Mẫn vẫy vẫy Trương Du Kỵ nói nhỏ: thuyền của mình cũng có đại bác đó. Trương Du Kỵ liền nhớ ngay, chàng chạy ra ngoài sai các thủy thủ gỡ vật che đậy các khẩu đại bác, nhồi thuốc lấp đạn châm mồi bắn trả. Chỉ nghe đoan một tiếng lớn, một khẩu đã bắn đi. Thế nhưng các thủy thủ này đều là võ sĩ thuộc hạ của Triệu Mẫn cải trang, võ công thì tuy khá xong, bắn đại bác hải chiến thì không thạo, thành thử quả đạn bắn ra rồi tõm xuống khoảng cách giữa hai chiếc thuyền, nước tung lên cao hàng mấy trượng, nhưng thuyền địch chẳng bị chồng chành gì hết. Thuyền địch thấy bên đối phương cũng có đại pháo thì không dám tiến thật gần. Một hồi sau, thuyền địch lại bắn sang một quả pháo nữa, lần này trúng mũi thuyền, thuyền liền bốc cháy. Trương Du Kỵ chỉ huy đám thủy thủ dội nước cứu quả, bỗng thấy tầng trên của khoang thuyền lại có ngọn lửa bùng lên. Chàng xách hai tay hai thùng nước lớn đạp tung cửa khoang, hắt nước vào, dập tắt luôn ngọn lửa. Trong đám khói, chàng thấy một thiếu nữ nằm trên giường, người ướt mềm bởi nước chàng vừa hắt vào. Thiếu nữ đó chính là Chu Chỉ Nhược. Chàng vội hỏi: chú cô nương không sao chứ? Chu Chỉ Nhược đầu tóc ướt sũng, hình dạng thảm hại, đang cơn nguy biến, nhìn thấy Trương Du Kỵ xuất hiện thì sửng sốt vô cùng. Nàng vừa cử động hai tay, lập tức có tiếng loảng xoảng. Nguyên Kim Hoa bà đã dùng dây xích khóa chân tay của nàng. Trương Du Kỵ chạy xuống khoang dưới, lấy kiếm ỷ thiên chặt đứt dây xích. Chu Chỉ Nhược nói: Trương giáo chủ, sao giáo chủ lại tới được đây vậy? Trương Du Kỵ chưa kịp trả lời, thân thuyền đột nhiên lại rung động dữ dội. Hai chân nàng loạng choạng ngã thẳng vào lòng của Trương Du Kỵ. Chàng vội giơ tay đỡ, ánh lửa bên ngoài chiếu vào, thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng chợt ửng hồng, điểm mấy giọt nước trông mỹ lệ và thanh nhã, như nàng tiên ở dưới nước hiện lên vậy. Trương Du Kỵ định thần, chàng nói: nào, mình xuống khoang dưới thôi. Hai người vừa ra khỏi cửa khoang, thấy thuyền chồng chành dữ dội, thì ra một quả đạn của địch vừa trúng vào làm gãy nát cái bánh lái, người tài công đã bị văng xuống biển mất tâm. Viên thuyền trưởng hoảng hốt đích thân nhồi thuốc bắn trả, muốn đánh chìm thuyền của địch, nên nhồi thật nhiều thuốc súng, dùng gậy sắt nén chặt lại, chỉnh cho miệng súng ngóc lên cao một chút, rồi đốt mồi lửa. Chỉ thấy một ánh lửa nhoáng lên, có một tiếng nổ vang trời, cổ đại bác vỡ tan, sắt thép bay tung tóe. Viên thuyền trưởng cùng các thủy thủ vây quanh đều bị tan xác. Chỉ vì viên thuyền trưởng muốn cho sức nổ thật mạnh, đã nhồi quá nhiều thuốc súng, làm cho nổ tan cả cổ đại bác. Trương Du Kỵ và Chu Chỉ Nhược chạy ra ngoài bon, thấy trên thuyền chỗ nào cũng có lửa cháy, chỉ chốc lát nữa đây thuyền sẽ chìm. Thấy ở mạn thuyền bên trái có buộc một chiếc thuyền nhỏ, bèn gọi to: chú cô nương, mang nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ kia đi. Lúc này Tiểu Chiêu bế Ân Ly, Tạ Tuấn bồng Triệu Mẫn từ khoang dưới chạy ra. Nguyên tiếng nổ vừa rồi làm cho đáy thuyền thủng một lỗ lớn, nước biển lập tức tràn vào ùn ụt. Trương Du Kỵ chờ Tạ tướng Tiểu Chiêu đặt xuống chiếc thuyền nhỏ, liền dung kiếm chặt đứt các sợi chảo buộc nó với chiếc thuyền lớn. Một tiếng, chiếc thuyền nhỏ hạ xuống biển. Trương Du Kỵ nhẹ nhàng nhảy xuống đó, cầm ngay 2 mét chèo chèo thuyền cho tách ra. Lúc này trên chiếc thuyền lớn lửa bốc cao và cháy to, làm đỏ rực cả một vùng biển. Trương Du Kỵ dốc sức chèo thuyền, nghĩ thầm chỉ cần bơi ra được dùng ánh lửa không chiếu tới thì các sứ giả Ba Tư sẽ không thấy chiếc thuyền nhỏ này, tưởng là mọi người đã chết chìm ở dưới biển, sẽ không đuổi theo. Tạ tướng bốc một mảnh giấy mà chèo phụ. Chiếc thuyền nhỏ lướt như bay trên mặt nước, chẳng mấy chốc đã ra tới vùng tối. Chỉ nghe chỗ chiến thuyền nổ vang mấy tiếng lớn do thuốc nổ bốc cháy. Chiếc thuyền Ba Tư không dám lại gần, chỉ đậu ở xa mà quan sát. Một số võ sĩ của Triệu Mẫn, Thảo bơi lội, bơi lại gần thuyền địch cầu cứu, đều bị bọn Ba Tư trên thuyền dùng cung tên bắn chết. Trương Du Kỵ và Tạ Tuấn không dám ngừng tay chèo. Nếu là trên đất liền, bị ba sứ giả Ba Tư đuổi kịp còn có thể tử chiến một phen. Đằng này, giữa biển cả mênh mông, thuyền địch chỉ cần bắn một quả đại bác rời cách thuyền vài trượng, sóng ập tới cũng đủ lật thuyền. May mà hai người nội lực thâm hậu, chèo đến nửa đêm cũng chưa thấm mệt. Đến lúc trời sáng, thấy mây kéo đầy trời, dưới mặt biển thì sương mù giăng giăng. Trương Du Kỵ mừng rỡ nói: sương mù như thế này thì hay lắm, cứ thế kéo dài nửa ngày nữa, bọn địch không thể nào tìm thấy chúng ta đâu. Không ngờ chiều hôm đó gió bỗng thổi mạnh, mưa như trút. Chiếc thuyền nhỏ bị gió thổi trôi dạt về phía nam. Bây giờ bắt đầu vào mùa đông, quần áo ai nấy ướt sũng. Tạ tướng và Trương Du Kỵ nội lực thâm hậu còn không sao, Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu thì mỗi khi cơn gió bất thổi tới lại rát run cầm cập. Nhưng trên thuyền chẳng có gì để làm cho bớt lạnh. Lúc này mấy chiếc dầm không ai chèo nữa, 4 người liền cởi giày làm 8 cái gầu nhỏ, liên tục tát nước mưa ra khỏi lòng thuyền. Tạ Tuấn cuối cùng gặp được Trương Du Kỵ, trong lòng vui sướng. Tuy tình cảnh hiện thời đầy nguy hiểm, song ông không coi ra gì. Trong mưa to gió lớn vẫn cười nói không ngớt. Tiểu Chiêu ngây thơ trong trắng cũng cười nói vui vẻ. Chỉ riêng Chu Chỉ Nhược cứ lẳng lặng không nói gì. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Trương Du Kỵ, nàng lại quay mặt đi. Tạ Tuấn nói: Du Kỵ, năm xưa ta cùng cha mẹ của con dóng thuyền ra biển khơi, giữa đường gặp một trận bão ghê gớm gấp nhiều lần như thế này. Về sau bọn ta lên được núi băng, bắt hải cẩu ăn thịt. Có điều là hồi ấy gió nam thổi đưa bọn ta lên vùng cực bắc băng giá, còn hôm nay là gió bắc. Chẳng lẽ ông trời ghét Tạ Tốn muốn đày ta xuống nam cực sao? Đến phủ tiên ông bắt sống ở đó thêm 20 năm nữa chăng? Ông cười một tràng rồi nói tiếp: Năm xưa cha mẹ con một nam một nữ, trai tài gái sắc, đúng là duyên trời xe cho. Bây giờ con lại dẫn theo những 4 cô nương thì phải làm thế nào đây hả? Chu Chỉ Nhược đỏ mặt cúi đầu xuống, còn Tiểu Chiêu thản nhiên như không. Cô nói: Tạ lão gia tử, tiểu nhân chỉ là tiểu a hoàng hầu hạ công tử mà thôi, không được tính vào trong đó đâu ạ. Triệu Mẫn tuy bị thương không nhẹ, lúc này chợt tỉnh bỗng lên tiếng: Tạ lão gia tử, ông còn ăn nói bông phèn lung tung, tiểu nữ khỏi rồi sẽ cho ông một trận đó. Tạ Tốn lè lưỡi cười nói: Hey, cô nương này ghê thật. Ông không cười nữa, ngẫm nghĩ rồi nói: Nè, đêm qua cô nương đánh thí mạng 3 chiêu. Thứ nhất là chiêu ngọc tối cuồng cương của phái Cùng Luân. Thứ hai là chiêu nhân quỷ đồng đồ của phái Không Động. Còn chiêu thứ ba, lão phù thật là quê mùa dốt nát, nghĩ chưa có ra được. Triệu Mẫn thầm kinh hãi: Thảo nào Kim Mao Sư Dương ngày xưa danh chấn thiên hạ, làm cho giang hồ một phen thất điên bát đảo. Ông ta mù cả 2 mắt mà vẫn đoán trúng tuyệt chiêu ta dùng, quả thật danh bất hư truyền mà. bèn nói: "Chiêu thứ ba là của phái Võ Đan, có tên là Thiên Địa Đồng Thọ, hình như là chiêu số mới sáng tạo. Tại lão gia tử không biết là phải rồi." Giọng nàng lúc này đã trở nên cung kính. Tạ Tốn thở dài: "Cô nương dốc toàn lực cứu Vô Kỵ, dĩ nhiên là rất quý, nhưng hà tất phải thí mạng như vậy? Việc gì cô nương phải thí mạng như vậy hả?" Triệu Mẫn ấp úng: Chàng ta..." Nàng ngập ngừng không biết có nên nói ra điều này hay không. Cuối cùng không nhịn được, giọng nghẹn ngào: Ai bảo chàng ta ân cô nương tình tứ quá như vậy, tiểu nữ chả thiết sống nữa." Nói xong, nước mắt chảy ròng ròng. Bốn người nghe cô nương trẻ tuổi thổ lộ tâm sự thầm kín trước mặt mọi người thì đều kinh ngạc. Họ không biết rằng Triệu Mẫn là con gái Mông Cổ, yêu ai thì nói là yêu, hận ai thì nói là hận, không dờ dĩnh giấu giếm. Khác hẳn con gái Trung Thổ, vốn thấm sâu khuôn sáo lệ giáo. Hơn nữa đang ở trên con thuyền nhỏ giữa biển khơi, mưa như trút, con thuyền có thể đắm bất cứ lúc nào, sống chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc, chẳng cần phải kiên dè gì nữa. Trương Vô Kỵ nghe Triệu Mẫn nói mấy câu ấy thì vô cùng xúc động. "Triệu cô nương vốn là đại địch của ta, lần này ta theo nàng ra hải ngoại cốt để đón nghĩa phụ trở về, nào ngờ nàng lại có mối thâm tình với ta như vậy." Không cầm lòng được, chàng bèn nắm lấy tay nàng, ghé tai nàng nói nhỏ: "Từ nay dù thế nào cũng đừng dại như thế, biết chưa?" Triệu Mẫn nói xong thì hối hận, mình là con gái, sao không giữ gìn lời ăn tiếng nói, sao lại đi tự thốt ra thế để chàng ta coi thường mình. Nhưng nghe lời chàng vừa ân cần âu yếm dặn dò thì vừa lo vừa mừng, vừa thẹn vừa yêu, cảm thấy hết sức êm đềm ngọt ngào. Nghĩ rằng ba lần vào sinh ra tử đêm qua, nổi lên đên trôi dạt trên biển hôm nay đều không uổng phí. Mưa to một trận rồi cũng tạnh dần, nhưng sương mù càng lúc càng dày. Bỗng có tiếng quậy nước mạnh, rồi một con cá lớn chừng 30 cân từ dưới nước nhảy giọt lên không. Tạ Tuấn giơ tay phải chụp nhanh, 5 ngón tay ông cắm sâu vào bụng con cá, lôi nó vào lòng thuyền. Mọi người reo vui. Tiểu Chiêu rút kiếm đánh dãy mổ bụng cá, cắt thành nhiều khúc. Mọi người ai nấy đều đói bụng, tuy cá sống rất tanh, song cũng đành nhắm mắt mà ăn vài miếng. Riêng Tạ Tuấn thì ăn rất ngon lành. Ông sống trên quan đảo hơn 20 năm, món gì ăn được cũng đã ăn, nói chi món cá sống này. Huống hồ món cá sống nhai kỹ một chút, sau cái mùi tanh tanh sẽ thấy cái vị ngọt tươi của nó. Sóng gió trên biển lặng dần, mọi người ăn cá xong đều nhắm mắt dưỡng thần. Cả một ngày đêm vừa qua giao chiến ác liệt, ai cũng mỏi mệt tâm và lực. Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu tuy không tham chiến, song cũng bị một phen kinh hãi quá chừng. Biển lớn đung đưa con thuyền như đưa dẫm, cả 6 người trên thuyền trước sau đều ngủ thiếp đi. Họ ngủ ngon một giấc dài phải tới 3 canh giờ. Tạ Tốn tuổi già tỉnh dậy trước, nghe hơi thở của 5 người trai gái hòa với tiếng gió biển thổi nhẹ. Triệu Mẫn và Ân Ly bị thương, hơi thở có phần gấp gáp. Chu Chỉ Nhược thì thở nhẹ và dài. Hơi thở của Trương Vô Kỵ lúc đứt quãng, lúc tiếp nối, không phân biệt rõ ràng thở ra hít vào, khiến Tạ Tốn thầm kinh ngạc. Thằng bé này nội lực thâm hậu quá chừng, ta bình sinh chưa gặp được ai như vậy. Hơi thở của Tiểu Chiêu thì lúc nhanh lúc chậm, rõ ràng là nàng luyện một môn nội công đặc dị. Tạ Tốn cau mày nghĩ thầm: Lạ thật, không lẽ con bé này lại là... Đột nhiên Ân Ly quát to: Tiểu tử Trương Vô Kỵ kia, tại sao không đi ra đảo Linh Xà với ta vậy? Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu nghe tiếng thét đó đều choàng tỉnh. Lại nghe nàng Ân Ly nói: Ta thui thủi một mình ở đảo, tại sao chàng không theo ta ra đó vậy? Ta ngày đêm thương nhớ chàng da diết, chàng ở cõi âm có thấu cho? Trương Vô Kỵ đưa tay sờ trán của nàng, thấy nóng như hòn than, biết là nàng bị thương nặng, lên cơn sốt nên nói mê nói sẵn. Chàng tuy y thuật tinh thâm, nhưng trên chiếc thuyền nhỏ này không có thuốc men gì, cũng đành bó tay. Chị xé một mảnh áo, nhúng nước đắp lên trán Ân Ly. Ân Ly vẫn nói lẩm nhẩm, đột nhiên nàng thét to: "Cha, cha, đừng có giết mẹ con, đừng giết mẹ mà, dì hai là do con giết đó. Cha cứ việc giết con đi, việc đó không liên can gì tới mẹ con. Mẹ chết rồi, con làm hại mẹ rồi." Nàng cất tiếng khóc thật thương tâm. Trương Vô Kỵ dịu dàng nói: "Thù Nhi, Thù Nhi, muội tỉnh lại đi nào. Cha muội không có ở đây đâu, muội đừng sợ mà." Ân Ly giận dữ nói: "Cha muội không tốt, muội không sợ ông ấy đâu. Tại sao ông ấy lại lấy vợ hai vợ ba chứ? Mỗi người đàn ông lấy một vợ còn không đủ sao? Cha ơi, cha thay lòng đổi dạ, cha có mới nói cũ. Cha lấy hết người này lại lấy người khác, làm khổ mẹ con, làm khổ lây cả con nữa. Ông không phải là cha của ta, ông là kẻ bạc tình, ông là kẻ đại ác." Trương Vô Kỵ bỗng giật mình kinh hoảng, sợ tái cả mặt. Thì ra chàng mới vừa mơ một giấc mơ đẹp, thấy mình đã lấy Triệu Mẫn, lại cưới cả Chu Chỉ Nhược. Khuôn mặt sưng phù của A Ly cũng biến thành đẹp luôn rồi, ngay cả Tiểu Chiêu cũng làm vợ chàng luôn. Ban ngày ban mặt không dám nghĩ lung tung, nhưng trong giấc ngủ nó lại thành như thế. Chỉ cảm thấy cả bốn cô nương nàng nào cũng tốt đẹp, không nỡ chia tay với một nàng nào cả. Trong lúc chàng an ủi Ân Ly, đầu óc vẫn còn mang máng cái cảm giác ngọt ngào của giấc mơ kia. Bây giờ nghe Ân Ly trách mắng phụ thân, Trương Vô Kỵ nhớ lại câu chuyện ngày trước nàng kể. Nàng không nỡ để mẹ nàng bị thiệt thòi đã giết chết ái thiếp của cha, mẹ nàng vì vậy mà phải tự vẫn. Thậm chí cả cậu ruột của Trương Vô Kỵ là Ân Giả Dương đã toàn một đao giết luôn con gái mình. Câu chuyện luân thường thảm khốc ấy xảy ra chẳng qua là vì Ân Giả Dương không chung tình, năm thê bảy thiếp. Chàng liếc Triệu Mẫn rồi lại nhìn trộm Chu Chỉ Nhược, nghĩ đến giấc mơ của mình không khỏi ngượng ngùng. Ân Ly vẫn nói lảm nhảm một hồi, đột nhiên nàng đổi qua giọng gian xin: "Vô Kỵ, chàng hãy đi theo ta đi, đi theo ta đi. Chàng cắn tay ta đau quá, nhưng mà ta không giận chàng đâu. Ân Ly sẽ suốt đời hầu hạ chàng, chiều chuộng chàng, coi chàng như chủ nhân của ta vậy đó. Chàng đừng ngại ta xấu xí, chỉ cần chàng thích ta thôi, ta sẽ quỷ hết võ công, trừ hết chất nhịn độc, để chàng thấy ta đẹp như buổi ban đầu." Lời này nàng nói bằng giọng dịu dàng, ngọt ngào vô cùng. Trương Du Kỵ nghĩ, biểu muội hành sự tùy tiện, hỉ nộ thất thường, bề ngoài có cái vẻ quái dị ngang ngạnh, nhưng bên trong cũng đầy sự dịu dàng âu yếm. Lại nghe Ân Ly nói: "Vô Kỵ à, muội đi khắp nơi tìm chàng đó, chân trời góc biển nào cũng đến, không được tin tức gì. Mãi sau mới biết chàng ở Tây Vực đã rơi xuống vực chết rồi. Muội đau lòng, không thiết sống nữa. Ở Tây Vực, muội gặp một chàng trai tên là Tăng An Ngưu. Chàng ta võ công đã cao cường, tính nết lại tử tế nữa. Chàng ta bảo sẽ lấy muội làm vợ đó." Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, ba nàng đều biết Tăng An Ngưu là tên giả của Trương Vô Kỵ, không hẹn mà cùng quay lại nhìn chàng. Trương Vô Kỵ đó bừng cả mặt, thấy ba thiếu nữ nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, thì chỉ tiếc không thể nhảy ngay xuống biển, chờ khi nào Ân Ly tỉnh lại mới quay trở lên. Lại nghe Ân Ly lẩm bẩm nói: "Anh chàng Tăng An Ngưu đó bảo muội là: cô nương, ta thành thật mong được lấy cô nương làm vợ, chỉ mong cô nương đừng cho là ta không xứng đáng. Chàng ta còn nói là từ nay trở đi ta sẽ hết lòng ái mộ cô nương, săn sóc cho cô nương. Bất kể ai đến gây khó dễ với cô nương, dù hắn tài ba đến đâu, ta cũng sẽ xả thân bảo vệ cho cô nương được chu toàn. Ta chỉ mong cô nương sung sướng trong lòng, quên đi mọi khổ đau từ trước. Vô Kỵ à, anh chàng Tăng An Ngưu đó nhân phẩm còn hơn chàng nhiều, võ công giỏi hơn cả Diệt Tuyệt Sư Thái của phái Nga Mi nữa cơ. Nhưng mà trong lòng muội đã có một gã tiểu quỷ lang tâm đoản mệnh là chàng đó, nên muội không nhận lời chàng ta. Chàng đoản mệnh mất đi, muội sẽ thủ tiết một đời với chàng. Vô Kỵ à, chàng nói xem, Ân Ly đối với chàng tốt hay là không tốt đây? Hồi ấy chàng coi thường muội, bây giờ trong lòng chàng có ân hận không vậy?" Khi Trương Du Kiện nghe nàng nhắc lại những lời chàng từng nói với nàng, chàng rất ngượng, nhưng càng nghe càng cảm động. Tự nhiên nước mắt ứa ra ròng ròng. Lúc này sương mù đã tan hết, trăng non chiếu xuống. Ân Ly trở mình nằm nghiêng, chỉ nhìn thấy thân hình thon thả của nàng. Lại nghe nàng nói nhỏ nhẹ: Du Kỳ, chàng ở chốn U Minh có vắng vẻ lắm không? Có cô đơn không? Muội cùng bà lên Băng Quá Đảo ở miền Bắc đón nghĩa phụ chàng về, sau đó sẽ còn phải đến núi Võ Đan cúng tế phần mộ cha mẹ chàng. Cuối cùng muội sẽ đi Tây Vực, đến đỉnh núi Tuyết nơi chàng đã bỏ mạng. Ta sẽ nhảy xuống vực mà bầu bạn với chàng. Có điều muội phải chờ bà trăm tuổi cái nè, nên chưa thể về với chàng sớm hơn, để bà ở lại một mình khổ sở lắm. Bà đối với muội tốt lắm, nếu không có bà cứu cho, cha muội đã giết muội rồi đó. Vì nghĩa phụ của chàng mà muội đã phản lại bà, chắc bà ghét muội lắm. Muội chỉ muốn đối thật tốt với bà thôi. Du Kỳ à, chàng nghĩ có phải vậy không? Những lời nàng nói nghe cứ như bàn bạc với Trương Du Kỵ. Trong lòng nàng, Trương Du Kỵ đã thành ma ở cõi Ân. Những lời nói dịu dàng với một hồn ma, dưới ánh trăng xuông, trên con thuyền lên đên giữa biển trong đêm vắng, nghe thật thê lương. Ân Ly còn nói mãi câu nọ xọ câu kia, không liền mạch với nhau. Có lúc hoảng hốt thét to, có lúc nàng giận dữ chửi mắng. Mỗi câu đều bộc lộ tâm trạng sầu khổ bi thương của nàng. Nàng nói mê lảm nhảm một hồi, cuối cùng giọng nhỏ dần rồi ngủ thiếp đi. Năm người không ai nói gì, mỗi người một tâm sự. Nghe tiếng sóng vỗ nhẹ mạn thuyền, thấy rằng gió mát trăng thanh là vĩnh viễn tồn tại, mối âu lo của kiếp người không bao giờ dứt được. Rồi bỗng nhiên một tiếng hát hết sức nhẹ nhàng, hết sức phiêu diêu, lan vang trên mặt biển. Cõi trần kẻ trước người sau, cuối cùng cũng đến cái cầu xưa Tây. Hôm nay hãy biết bữa nay, trăm năm thấm thoát đã hay một đời. Mấy ai thọ được 70, thời gian như nước chảy xuôi qua cầu. Đó là nàng Ân Ly trong giấc mơ cất lên tiếng hát. Trương Du Kỵ giật mình, nhớ lại trong đường hầm bí mật lên đỉnh Quang Minh, khi bị Thành Côn bích mất lối ra, không còn cách gì thoát thân. Tiểu Chiêu cũng từng hát lên bài hát này. Chàng bất giác đưa mắt nhìn Tiểu Chiêu. Dưới ánh trăng, chàng thấy nàng cũng đang ngơ ngẩn nhìn mình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 61 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.